Bình thường, hắn chỉ đăng nhập QQ bằng điện thoại, không hề có thói quen chơi bằng máy tính, cho nên thật sự hắn cũng chỉ có mấy người bạn, không hề nghĩ tới sẽ có người tìm hắn. Đến khi mở khung hội thoại ra, hắn mới phát hiện người ta nhắn với hắn về chuyện hôm trước đụng phải bạn học Đồng Tuyết. Đồng Tuyết cũng không nói gì với hắn, chỉ hỏi lúc hắn không có ở trên mạng xem giờ đã là 2 ngày trước. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vốn tưởng Đồng Tuyết sẽ không trả lời, kết quả đối phương lại trả lời rất nhanh. Lại cậu, đã qua 2 ngày rồi, cậu bận rộn đến vậy sao? Thiên tài là biệt danh của Hạ Thiên Kỳ thời còn đi học. Dĩ nhiên, tức cười hơn bởi cái danh này là do hắn tự xưng, bởi vì khi mọi người đang học thì hắn lại ngủ nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt, cho nên cả lớp vẫn rất thừa nhận điều này. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, người vẫn gọi hắn như vậy cũng chỉ có Đồng Tuyết. Cậu có khỏe không? Bình thường tôi không lên vi tính. Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng trả lời một câu. Thật ra thì tôi tìm cậu chỉ muốn hỏi cậu gần đây có rảnh không? Vương Huy và các bạn khác cũng đã trở về, nói là hiếm khi gặp, muốn họp mặt một lần. Cậu có muốn đi không? Tôi có thể đón cậu. Thấy Đồng Tuyết năn nỉ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn đồng ý, nhưng nhớ lại mình còn việc phải làm, vì vậy cự tuyệt nói. Tôi gần đây rất bận, các cậu đi đi, hẹn các cậu dịp khác. Chỉ một ngày thôi, nghỉ một ngày thì có sao đâu. Này là tôi mời cậu đấy, làm ơn để chút thể diện cho tôi đi thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần trước đụng phải cũng chưa có dịp ngồi trò chuyện nữa mà. Nghe Đồng Tuyết nói như vậy, nghĩ đến lúc còn đi học Đồng Tuyết đã chiếu cố hắn như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nỡ cự tuyệt, vì vậy liền gửi đi icon OK để đồng ý cách chương.